Tiểu đội bát quái siêu đẳng, chương 134, góc truyện audio.com, chấm, dù lệ sư phụ biết Tư Không Dịch và Yến Khôn không phải là người dễ bị hãm hại. Nhưng ông tuyệt đối không ngờ nhiếp hồn cổ sẽ nhẹ nhàng bị ăn như vậy. Mà khi ông ta nhìn máu đầu tim của bản thân trên bàn, ông ta đã có dự tính xấu nhất trong lòng. Ông quay đầu nhìn Linh Hiên. Lúc này khí đen trên mặt hắn đã có thể thấy được bằng mắt thường. Lệ sư phụ rũ mắt nghĩ. Học trò này của ông có khả năng không sống quá ngày mai. Sư phụ, Linh Hiên nhìn thấy ánh mắt đó thì trong lòng bất an. Lệ sư phụ nghiêm túc nói. Con nên biết, dù là Tư Không Dịch hay Yến Khôn thì đều là người có vận may cực lớn. Vì con hai lần ba lượt muốn hại chúng nên bây giờ đã bị phản phệ. Từ sắc mặt con là có thể thấy được, có khả năng hôm nay con sẽ có đại kiếp nạn. Linh Hiên lập tức căng thẳng. Sư phụ, con phải làm sao đây? Con chỉ mới 30 tuổi thôi. Con còn đang ở tuổi xuân tươi đẹp mà. Lệ sư phụ cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại bày vẻ quan tâm. Đương nhiên sư phụ không muốn con gặp chuyện không may. Dù sao con cũng là học trò của ta. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta dừng việc tính kế hai tên kia. Cả ngày mai con phải cố hết sức đi theo Tư Không Dịch. Như vậy con có thể dính chút số mệnh với hắn. Chỉ cần con vượt qua đại kiếp nạn lần này thì sẽ không còn việc gì nữa. Lỡ như con bị thương còn có thể đổ lên người Tư Không Dịch. Khiến thằng nhãi đó có miệng cũng không thể minh oan. Đây đúng là chuyện vẹn cả đôi đường. Đúng không? Linh Hiên nhớ đến hình tượng chính nghĩa của Tư Không Dịch trong cư dân mạng và mọi người. Lập tức cảm thấy căm phẫn. Dựa vào cái gì mọi người đều thấy Tư Không Dịch tốt? Hắn chỉ có cái mặt. Nếu không phải bám được đại gia siêu giàu là Yến Khôn thì sao hắn có được nhiều cơ hội và fan như vậy được? Càng nghĩ càng thấy tức, vì thế Linh Hiên hạ quyết tâm, nhất định phải làm gì đó rồi đổ lên đầu Tư Không Dịch. Thế là sáng sớm hôm sau, từ lúc bắt đầu quay phim, Tư Không Dịch hết hồn phát hiện Linh Hiên cứ mặt dày mày dạn đi theo đuôi cậu. Sắp thành người hầu của cậu luôn, Tư Không Dịch ngơ ra. Anh cứ đi theo tôi làm gì? Anh đi theo, tôi cũng không có tiền cho anh đâu. Linh Hiên nghe vậy co rút khóe miệng. Ông đây vốn không cần tiền của mày. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn nở nụ cười tươi. Tôi rất yêu thích cậu. Tôi muốn thời thời khắc khắc nhìn cậu a. Tư Không Dịch nghĩ đổi hai chữ yêu thích thành chán ghét thì mới thích hợp. Cậu chỉ Địch Nam Trúc đang ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu rồi nói. Đó mới là fan chân chính của tôi. Dù anh muốn làm gì thì cũng cách xa tôi một chút. Được không? Chẳng qua da mặt Linh Hiên cực dày. Trực tiếp làm lơ câu nói của Tư Không Dịch. Hắn đi theo đuôi cậu như cũ. Thế nên cả ngày Tư Không Dịch đều trầm mặt. Thật muốn bảo đại hoàng cắn tên này. Cậu cũng biết Linh Hiên có vấn đề. Vì thế âm thầm bảo Tiểu Bạch nấp trong bụi cỏ mở camera. Sự cố phát sinh vào lúc 8 giờ tối, Tư Không Dịch quay cảnh nghe lén, cũng chính là cảnh lúc casting, cậu tùy tiện chạy trốn trong rừng, phô bày dáng vẻ linh hoạt không thuộc về con người. Lúc quay xong, Tư Không Dịch thở hổn hển một lúc, cũng may đây là cảnh quay cuối cùng tối nay, ngay lúc nhân viên đoàn phim bắt đầu thu dọn đạo cụ. Linh Hiên cầm một ly nước trái cây đi tới, cậu nhìn hắn bưng ly nước. Gương mặt tươi cười muốn rút gân, thật sự không muốn để tên này cứ quấn lấy mãi. Ngay lúc Tư Không Dịch bày vẻ mặt không vui, Linh Hiên cũng chỉ còn cách cậu nửa cách tay. Bỗng xung quanh vang lên tiếng hét sợ hãi. Sau đó mọi người bắt đầu la to, mau tránh ra. Tư Không Dịch và Linh Hiên đều sửng sốt. Ngay sau đó, cậu mở mắt trừng trừng nhìn thấy giá sắt dùng để treo dây cáp nện xuống. Giá sắt chỉ cách cậu mấy ly mà thôi. Sau đó là tiếng hét thiết thiết thê lương của Linh Hiên. Tư Không Dịch, mày hại tao. Tư Không Dịch cúi đầu nhìn Linh Hiên bị đè từ thắt lưng trở xuống. Chỉ có cánh tay là còn cử động. Gương mặt cậu ngơ ngác. Yến Khôn nhanh chóng đi tới kéo cậu ra sau một bước. Vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi. Chính cậu xui xẻo bị đè trúng. Đừng ngậm máu phun người. Nhưng lúc này Linh Hiên hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn nhìn Tư Không Dịch. Là mày, chính là mày. Là mày nhìn tao không vừa mắt nên đẩy tao. Nếu không tao không bị đè trúng. Sao mày lại ác độc như vậy? Tao chỉ đưa nước trái cây thôi mà. Trước đó cậu còn ngơ ngác, nhưng khi nhìn dáng vẻ điên cuồng và cố gắng vu oan hãm hại cậu của Linh Hiên, rốt cuộc cậu cũng kịp phản ứng. Cười lạnh một tiếng, vừa rồi có rất nhiều người nhìn, lời nói một phía của anh thì có thể tính cái gì chứ? Hiện tại ở đây cắn tôi, còn không bằng nhanh đi bệnh viện đi, có việc gì còn quan trọng hơn mạng người. Anh đi nhanh đi, nhưng Linh Hiên lại giống như bị ma nhập, cho dù đạo diễn khẩn cấp điều trực thăng đưa hắn đi. Hắn vẫn ồn ào gào thét Tư Không Dịch hại hắn. Sau khi Linh Hiên rời đi, người trong đoàn làm phim cũng phản ứng khác nhau. Địch Nam Trúc, Đinh Mộng Mộng và Ngô Thuật có quan hệ tốt với Tư Không Dịch đều đến an ủi và động viên cậu. Địch Nam Trúc nói rất chắc chắn, lúc ấy tôi đang nhìn chằm chằm cậu, là hắn chủ động đưa nước trái cây cho cậu, cậu càng không có đẩy hắn, tôi có thể làm chứng, vậy nên cậu không cần lo lắng, hắn không vu oan cho cậu được đâu. Mà nếu vận khí của hắn kém một chút, phòng trừng cả đời này hắn sẽ không đứng lên được nữa. Tư Không Dịch gật gật đầu, vẻ mặt không tốt lắm, tôi còn đang suy nghĩ tại sao hắn nhất định phải đi theo tôi. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, hắn không đến mức dùng nửa đời sau để vu oan cho tôi chứ. Tôi đúng là nằm cũng trúng đạn, càng nghĩ càng thấy oan quá. Đinh Mộng Mộng bên cạnh lại không lạc quan. Dù là vậy, chị vẫn nghĩ em nên chuẩn bị trước. Lúc nãy Linh Hiên điên cuồng như vậy, chị nghĩ hắn ta sẽ phơi bày chuyện này. Dù sự thật thế nào đi nữa, trên mạng vẫn có rất nhiều người dễ bị kích động mà bị lôi kéo thành anh hùng bàn phím. Không cần biết đúng sai. Đinh Mộng Mộng nói rất chính xác. Sau khi Linh Hiên được đưa đến bệnh viện, đêm đó nhân viên đoàn phim đi cùng hắn nói, có khả năng Linh Hiên phải sống nửa đời còn lại trên xe lăn. Tư Không Dịch nhíu mày ngủ. Sáng sớm hôm sau, di động của cậu vang lên tiếng thông báo của Weibo. Cậu lờ mờ đoán được mở di động ra. Sau đó nhanh chóng lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Thanh niên tốt hại người. Là cố ý hay là vô tình? Tư Không Dịch cố ý gây thương tích cho người khác. Hại Linh Hiên tàn tật suốt đời. Thanh niên tốt ra vẻ đạo mạo, Tư Không Dịch lại lên hot search lần nữa. Nhưng lần này là hot bằng tiếng xấu. Chó mắt Titan V, ha ha. Tôi đã nói tên Tư Không Dịch rất giả tạo mà. Vậy mà một đám người bị cái mặt của nó mê hoặc. Ngày nào cũng nói nó là thanh niên tốt. Thanh niên tốt sẽ hại người như vậy hả? Linh Hiên phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại. Video, phỏng vấn Linh Hiên ở đây. Tôi xem bọn chó nhan khống tẩy trắng giải thích thế nào. Tôi xem mà không nói lời nào. Xem video xong tôi chỉ nói một câu. Toàn bộ quá trình chỉ có một mình người tên Linh Hiên này nói. Còn có ai chứng kiến không? Có chứng cứ không? Nếu không có thì xin đừng nói lung tung. Chân tướng chỉ có một. Đồng ý với lầu trên. Có chứng cứ mới khiến người ta tin. Yêu tư không yêu bát quái. Giỡn cái gì vậy? Sao tiểu dịch của chúng tôi có thể là người như thế được? Đi qua đường ảnh còn đỡ cụ già. Hăng hái làm không biết bao nhiêu việc tốt rồi. Sao có thể cố ý hại người? Tôi tuyệt đối không tin. Chẳng có gì ghê gớm. Gần đây luôn thấy tin tức về Tư Không Dịch. Hiếm khi thấy được tin tiêu cực nha. Nói đi cũng phải nói lại. Người ta đã tàn phế. Cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cố ý vu hại người khác đúng không? Hơn nữa sự tình phát triển đến giờ mà Tư Không Dịch vẫn không ra mặt lên tiếng. Có phải không dám nói chuyện không? Ai cũng có lúc làm sai. Nhưng nếu làm sai còn không dám thừa nhận thì nhân phẩm có vấn đề. Những người trẻ tuổi, đúng vậy, tôi cũng nghĩ người ta đã tàn phế thê thảm như vậy rồi. Chắc chắn không nói lung tung, đúng không? Bây giờ chờ xem Tư Không Dịch nói thế nào. Trước khi hắn lên tiếng, chúng ta đừng nói bừa, cứ chờ đi, lúc này trên mạng có một nửa là fan của Tư Không Dịch ra mặt nói giúp cậu. Còn lại một nửa là chờ xem và bàng quan, Sau khi đạo diễn Ngụy Trên Đào biết chuyện, ông mở cuộc họp với tất cả mọi người trong đoàn phim. Vì lúc đó trời khá tối, không ai chú ý đến hai người. Vì thế trước khi Linh Hiên bị giá sắt rơi chúng cũng không ai nhìn qua. Mọi người chỉ thấy Linh Hiên bưng nước trái cây cho Tư Không Dịch. Hoàn toàn không thấy những chuyện khác. Bởi vậy sau khi Địch Nam Trúc khẳng định hắn thấy Tư Không Dịch không có đẩy người. Đạo diễn Ngụy suy nghĩ một lúc rồi đăng thông báo trên Weibo của Nhân Tính Thú Liệp. Nhân Tính Thú Liệp V, chào mọi người. Sau khi đoàn làm phim họp về chuyện tối qua, có người chứng thực, diễn viên Tư Không Dịch không đẩy Linh Hiên. Hiện tại làm sáng tỏ mọi chuyện. Ngoài ra, chúng tôi vô cùng tiếc nuối đối với chuyện xảy ra với Linh Hiên. Đoàn làm phim sẽ bồi thường thương tổn cho anh ấy. Yêu Tư không yêu bát quái. Nhìn xem. Tôi đã biết Tiểu Dịch nhà tôi vô tội mà. Những người hoài nghi nhân cách của anh ấy giờ nghĩ thế nào? Sao lại trong lúc rối ren, thừa nước đục thả câu nghi ngờ nhân cách của anh ấy? Chẳng có gì ghê gớm. Cũng không chắc, trước đó mấy người nói lời của Linh Hiên là từ một phía không có chứng cứ. Vậy lần này cũng từ một phía, cũng không có bằng chứng gì. Vốn là Weibo chính chủ thông báo thì mọi chuyện nên sóng yên gió lặng. Thế nhưng đột nhiên xế chiều hôm đó, sự tình lại bị đẩy lên top. Nguyên nhân là có ba nhân viên của đoàn phim Nhân Tính Thú Liệp chủ động đăng video lên Weibo. Bày tỏ bọn họ tận mắt chứng kiến Tư Không Dịch đẩy Linh Hiên. Còn có vẻ mặt không kiên nhẫn. Bóng gió nói Tư Không Dịch bảo Yến Khôn bỏ tiền dẹp yên vụ này. Ngay cả đạo diễn và toàn bộ nhân viên đoàn phim đều bị Yến Khôn lấy tiền bịt miệng. Ba video vừa đăng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Một đám anti-fan của Tư Không Dịch như ruồi bọ gặp được trứng vỡ. Cả đám hưng phấn vo ve xông tới bắt đầu nói xấu Tư Không Dịch. Nói cậu là một tên trà xanh biểu và tâm cơ biểu ra vẻ đạo mạo. Nói cậu bề ngoài chính trực trên thực tế lại bám vào đại gia. Còn có một làn sóng hắc Yến Khôn. Nói hắn vì lấy lòng Tư Không Dịch mà ngay cả nguyên tắc cơ bản nhất và đúng sai cũng không phân rõ. Quả nhiên Yến Thị có tiền nhưng lòng dạ đen tối. Rồi bu trứng vỡ nhìn dễ thương quớ. Quá nhiều lời như vậy. Một số người qua đường cũng bị ảnh hưởng. Bắt đầu mắng chửi Tư Không Dịch và Yến Khôn. Thế là fan trung thành của cậu tức giận mắng chả, làm tình hình biến thành cuộc chiến người chết ta sống, ngay cả bộ phim Nhân Tính Thú Liệp cũng vì vậy mà bị mắng lây. Nhìn phản ứng trên mạng, Linh Hiên ngồi trên giường bệnh nở nụ cười vừa dữ tợn vừa khó coi. Hắn không tốt cũng phải cắn chết Tư Không Dịch, ngay cả Lâu Phóng không nhận được tin tức của đám phần tử vũ trang trên đảo suốt 3 ngày nay cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý. Hiện tại thanh danh của Tư Không Dịch và Yến Khôn sắp hoàn toàn thối. Không uổng công hắn bỏ tiền mua thủy quân, tin chắc qua 2 ngày nữa Tư Không Dịch và Yến Khôn sẽ bị dán nhãn đen không ngóc đầu lên nổi. Để xem sau này hai tên kia còn đắc ý được không? Còn giả tạo nổi không? Ngay lúc mọi người đang tranh cãi ầm ĩ, Tư Không Dịch quyết định vả mặt. Vốn em còn thương xót hắn ta bị tàn phế suốt quãng đời còn lại. Không muốn xé mặt hắn, nhưng bây giờ xem ra hắn thật sự là đến chết cũng không hối cải. Kéo em xuống thì thôi, còn dám kéo anh theo, em không cho hắn biết sự lợi hại là không được. Tư Không Dịch cắn răng bắt đầu bấm di động, Yến Khôn bên cạnh nhìn cậu tức đến phồng mang trợn má. Nhịn không được mỉm cười, cũng cầm di động lên, tiểu đội bát quái về đã lâu không có tin hot. Thấy tình hình trên mạng náo nhiệt như muốn xé trời như vậy. Thật sự không hài hòa chút nào. Vì hài hòa giới giải trí, tôi sẽ kết thúc cuộc xé mặt này. Có người cung cấp video chân tướng, tôi không thể không nói. Tư Không Dịch thật giống tên của hắn. Nằm cũng trúng đạn, cư dân mạng cắm chốt lập tức xem video. Góc độ quay hơi thấp nhưng nội dung lại rất rõ ràng. Từ video có thể nhìn thấy Tư Không Dịch cau mày không vui và gương mặt nghiêng của Linh Hiên bưng nước trái cây tươi cười đi đến. Ngay sau đó là tiếng hét chói tai và giá sắt đột nhiên rơi xuống đè trúng người Linh Hiên. Toàn bộ quá trình được quay rất rõ ràng, Tư Không Dịch chỉ đứng ngơ ngác, hoàn toàn không có hành vi đẩy người. Video vừa đăng lập tức đánh sưng mặt một đám người. Yêu Tư Không Yêu bát quái. Ha ha, đúng là chọc người đấu kỵ. Nằm cũng trúng đạn, không một ai. Chuyện này đúng là làm người ta cảm thấy tâm trạng phức tạp. Nhân tâm lại hiểm ác đến nước này. Vua nằm cũng trúng đạn. Ha ha, tôi quyết định tặng tên tôi cho Tư Không Dịch. Làm sao hắn biết bản thân nằm cũng trúng đạn vậy? Càng nghĩ càng thấy sợ. Người như Linh Hiên không đáng để thông cảm. Xin quỳ, đội trưởng, xin hãy nhận một lạy của tôi. Dù thế nào thì vẫn là đội trưởng châu bò nhất. Trên đảo nhỏ, Lệ sư phụ trầm mặt, mà trong biệt thự nhà họ Lâu. Lâu Phóng vừa nhận được tin tức ba hạng mục quan trọng của Lâu gia cùng xảy ra vấn đề. Hư hư thực thực là trò quỷ của Yến Khôn. Hắn tức giận ném vỡ cái ly trong tay. Con bà nó, làm sao cũng không đánh chết được thằng này. Mọi người thấy xưng hô của mấy ông đại sư là ta có được không? Hay để là thầy cho thuần Việt, cách chương.